Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 399 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Hôm nay Trần Vân bị đau họng, giọng bị khàn với lại hơi bị nghẹt một chút. Thì khi đọc truyện giọng có khó nghe một chút thì các bạn thông cảm một chút nhé. Chương 2059, Ma Thú. Hai người Hàn Lập và Loan Long Thiên Quân đứng lơ lửng bất động trên không trung, phía trên hồ Dung Nham. Thầm niệm lặng lẽ quét về phía Dung Nham phía dưới. Chỉ cảm thấy bên trong Dung Nham ẩn chứa từng luồng dao động quỷ dị đang ngăn trở. Sau khi tiến vào Dung Nham hơn trăm trượng, thần niệm lập tức không thể nào thâm nhập sâu hơn. Chẳng qua, đó là do thần niệm của Hàn Lập cường đại hơn xa đám người Long Loan Thiên Quân. Nếu như đổi lại là một trong những vị ma tôn này sử dụng thần niệm dò xét, có thể thâm nhập vào trong Dung Nham 3-40 trượng cũng đã là không tồi rồi. Ở khoảng cách hơn trăm trượng, Hàn Lập phát hiện ở một chỗ sâu bên trong hồ Dung Nham lờ mờ có một bóng đen khổng lồ nằm sấp trong đó. Nhưng bởi vì luồng dao động ngăn trở bên trong Dung Nham nên căn bản không thể nào nhìn rõ được. Cũng chẳng biết bóng đèn này có phải là mục tiêu của chuyến đi này, còn ma thú tu vi ma tôn hậu kỳ kia hay không. Tuy rằng bóng đèn khổng lồ này như một vật chết không hề nhúc nhích, nhưng Hàn Lập vẫn tiếp tục giữ thái độ vô cùng cẩn thận, lạnh lùng nhìn theo cử động của nó. Mà trong khi đám người Bạch Vân Hình bố trí trận pháp, hai gã lão tổ của Bạch gia cũng không hề nhàn rỗi. Chẳng biết từ khi nào, đại hán tóc vàng đã tê chiếc cổ kính hình lăng trụ lên giữa không trung, trong nháy mắt đã hóa thành hơn trăm chiếc kính ảnh khiêm khuyết nằm rải rác phía trên hồ Dung Nham, mà quàng màu đen chớp chớp hướng xuống phía dưới. Đại hán liên tục nhếch môi nhưng không phát ra tiếng động nào, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Dễ nhận thấy trong tình huống đã bộ phận pháp lực bị áp chế, việc thi triển thuật này cũng không hề dễ dàng một chút nào. Còn nữ tử tóc tím thì một tay kết quyết, trên người hiện ra một ma giáp trắng loạn như ngọc, đồng thời tay kia thì trào vào hư không. Một chiếc trường kích đen như mực trực tiếp xuất hiện trong tay. Bình khí này chỉ khẽ chớp lên một cái, nhưng lại thấp thoáng hiện ra hư ảnh của một con cự hổ một sừng đen kịt, không ngừng gầm nhè trong tay của nữ tử, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát đả thương người. Sau khoảng thời gian một chén trà, sáu người Bạch Vân Hình đã bố trí xong tòa pháp trận. Trong nháy mắt, từng luồng hắc khí ở xung quanh hồ Dung Nham liên tục xuất hiện. Một luồng sát khí giết chóc sinh ra từ bên trong, phảng phất như có một luồng hàn quang như ẩn như hiện ở bên trong, dường như ẩn giấu vô số lưỡi đao sắc bén. Sáu tên đệ tử luyện hư của Bạch gia liền nóng mình bên trong hắc khí, bắt đầu âm thầm khống chế cả tòa pháp trận. Loan Long đạo hữu, pháp trận đã được chuẩn bị xong, người hãy ra tay ép con thú này ra khỏi Dung Nham đi. Thấy tình hình như vậy, đại hán tóc vàng hướng về phía Loan Long Thiên Quân mà truyền âm. Loan Long Thiên Quân vừa nghe xong, khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ dữ tợn, ngay lập tức hét lớn một tiếng, một ngón tay chỉ về viên bát màu xanh trên không trung. Chiếc bát này lập tức rung lên, thể tích phình ra biến thành một vầng trăng tròn xanh lam. Đồng thời bên trong vang lên một tiếng thanh minh, từ đó phun ra một cột sáng xanh đậm to bằng cái bát, khí thế hùng hổ xông vào Dung Nham bên dưới. Cột sáng tự như một cây côn khổng lồ khuấy một trận trong hồ Dung Nham. Trong khoảnh khắc, cả mặt hồ đỏ thẫm cuồn cuộn hòa khí, từng cơn sóng Dung Nham cuồn cuộn dâng lên. Ngay sau đó, bên trong Dung Nham truyền đến một tiếng gầm giận dỗi. Dung Nham tách ra hai bên, từ giữa phùng ra một luồng lục khí. Lục khí vừa tiếp xúc với cột sáng xanh lam đã mạnh mẽ đẩy cột sáng ra khỏi mặt hồ. Mắt thấy cảnh này, Loan Long Thiên Quân lập tức cười lạnh một tiếng, trên người phóng thích ra một luồng khí tức kinh người, đồng thời 10 ngón tay mập mạp hướng về phía viên bát xanh lam liên tiếp bắn ra hơn 10 luồng hắc mang. Hắc mang lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Trong viên nguyệt vang lên tiếng thanh minh, trên bề mặt hiện ra vô số phù văn mờ ảo, lập tức bắn ra cột sáng xanh lam còn mạnh hơn lúc trước mấy lần. Uy phong điên cuồng tăng lên, rồi từ từ từ trên không trung đè xuống. Lục khí sinh ra từ trong dung nham, không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền lóe lên rồi tiêu biến. Cột sáng xanh lam không chút khách khí xông vào bên trong hồ dung nham, tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả mặt hồ đều rung chuyển, dường như một kích bất ngờ vừa rồi thật sự đã đánh trúng con ma thú ẩn thân bên trong hồ. Sao? Tư vị phải chịu khổ lần này như thế nào? Đoàn Long Thiền Quân cười ha ha châm chọc, tiếp tục thúc giục viên bát màu xanh lam công kích nhiều hơn. Nhưng đúng lúc này, cả hang động đột nhiên rung chuyển mạnh liệt. Hỏa diệm từ trong hồ dung nham liên tục bùng lên. Trong nháy mắt, liền biến ảo thành hỏa lạng đỏ thẫm mờ ảo. Cuồn cuộn lao về phía Đoàn Long Thiền Quân. Ngay cả Hàng Lập cùng Hàng Kỳ Tử ở bên cạnh cũng nằm trong phạm vi công kích của hỏa lạng. Hàng Lập chớp chớp mắt, sắc mặt chưa biến nhưng ngũ sắc liên hoa dưới chân đã xoay tròn. Một luồng sáng ngũ sắc kỳ hàng xuất hiện xung quanh cơ thể, dễ dàng ngăn cản hỏa diệm này ở bên ngoài. Hàng Kỳ Tử ở bên cạnh cũng không hề động tay động chân. 12 luồng hàng quang xung quanh đột nhiên bành trướng, sau đó liền hóa thành một tầng hàng quang bảo vệ bên ngoài. Trái lại, người đầu tiên xuất thủ, Đoàn Long Thiền Quân, bị bao vây bởi hỏa lạng cuồn cuộn. Hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng kinh sợ, thân hình bỗng nhiên bị một luồng cự lực vô hình điên cuồng đánh bật về đằng sau, lao thẳng về phía thạch bích khổng lồ phía trên hồ dung nham. Thoáng chốc đã đâm sâu vào trong vài thước, làm vô số đá vụn rơi rớt xuống. Trong khi đó, trên không trung, chỗ mà ban nãy Đoàn Long Thiền Quân đứng, đột nhiên xuất hiện một thú trào lớn khoảng một trường, được lục diệm bao phủ, hơn nữa có vẻ chính nó vừa rồi đã một kích đánh bay Đoàn Long Thiền Quân. Thân thể của Đoàn Long Thiền Quân bị hàm sâu trong thạch bích, ngay cả quần áo trên người cũng bị hủy đi phần lớn, để lộ ra một chiến giáp đen như mực. Chính vật này đã ngăn cản hơn phân nửa một kích mạnh mẽ vừa rồi, trừ việc có vẻ hơi nhếch nhác, chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng dù vậy, thì sắc mặt của vị ma tôn mập mạp kia cũng trở nên đỏ thẫm như máu. Trên mặt hiện ra sát khí, hai tay vùng lên khiến cho thạch bích xung quanh lập tức vỡ vụn, nháy mắt đã khôi phục tự do. Ngay sau đó hắn hơi ngượng ngùng, tức tối chửi một tiếng, một tay trào vào không trung khiến cho hoàng quang lóe lên. Một chiếc quái nhẫn cán dài hình dáng giống như tam tiên lượng nhẫn đao, thoáng chốc đã xuất hiện trong tay. Hắc khí bao phủ xung quanh đột nhiên bùng lên, hai tay nắm lấy quái nhẫn cán dài, nhanh như tia chớp chém về phía lục diệm cự trảo. Một lưỡi dao sắc bén màu vàng bắn ra, sau khi lóe lên rồi đột nhiên kéo dài ra hơn 10 trượng, hung hăng chém xuống thủ trảo phía trước. Cái thú trảo kia nhìn thì khổng lồ nhưng vô cùng nhanh nhạy, trong nháy mắt đã lóe lên rồi nhập vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Lưỡi dao sắc bén màu vàng lao đến nhưng chỉ có thể chạm vào hư không. Chẳng những như vậy, trên mặt hồ dung nham nổi sóng cuồn cuộn. Một con quái vật khổng lồ bị bao phủ bên trong ma diệm xanh lam xông ra từ trong lòng dung nham. Nó lớn chừng 20 trượng, trong miệng gầm lên âm thanh nặng nề như trâu rống. Ở ngay gần đó, Hàng Lập và Hàng Kỳ Tử dường như đồng thời lùi người về đằng sau. Một người thì chà sát hai tay, bắn ra vô số tia sáng mờ ảo. Người kia thì khu sự hai trong số 12, luồng hàng quang xung quanh. Sau khi một tiếng trầm đục vang lên, liền đánh thẳng về phía quái vật. Hàng quang vừa lao đến, liền tỏa ra tầng tầng băng hàng màu trắng, bộ dáng dường như kỳ hàng vô cùng. Nhưng ma thú bị bao phủ bởi lục diệm, chỉ bất thình lình lắc đầu một cái. Lục diệm trên người lập tức hóa thành tầng tầng lục hỏa. Cho dù là tia sáng màu xám của Hàng Lập hay băng hoàng, vừa tiếp xúc liền như gặp phải khắc tinh, lập tức tàn ra rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hàng Lập hơi rùng mình. Phải biết rằng, nguyên tử thần quan của hắn chính là vật có thể khắc chế ngũ hành chi lực. Không ngờ là bị ma diệm xanh lục phía trước dễ dàng hóa giải như vậy. Đây thật sự là một việc ngoài dự liệu. Chỉ có điều hai luồng hàng quan mà Hàng Kỳ Tử phong thích dường như có uy năng quỷ dị nào. Dù bị lục diệm bao phủ, nhưng bạch quan đột nhiên sáng rực, rồi tách lục diệm ra, đánh thẳng về phía bản thể của ma thú. Nhưng còn ma thú kia chỉ hừ lạnh một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra hai luồng hắc khí về phía hàng quan. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã biến chúng trở về trạng thái cũ, là hai chiếc cờ trong suốt từ trên trời cao rơi thẳng xuống. Sự sợ hãi thoáng hiện ra trong mắt của Hàn Kỳ Tử, nhưng hai tay hắn ngay lập tức trào xuống hư không bên dưới. Hai chiếc cờ trong suốt đang rơi xuống đột nhiên rung lên, sau đó hóa thành hai đạo bạch quang bay về phía hắn. Trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung nhập vào thân thể của Hàn Kỳ Tử. Ngay lúc này, con ma thú bên trong lục diện gầm lên một tiếng quái dị. Nhiệt độ trong hang động đột nhiên điên cuồng tăng lên mấy lần. Một viên hỏa cầu đỏ thẫm đậm đặc xuất hiện bên cạnh thân hình của ma thú, sau đó lập tức phát động công kích về phía những người chung quanh. Nhưng cũng đúng lúc này, đại hán tóc vàng và nữ tử tóc tím trên trời cao cũng không hề do dự mà xuất thủ. Đại hán lẩm nhẩm trong miệng, một tay điểm về phía những tàn ảnh đầy trời của cổ kính. Ngay lập tức, một tiếng sấm sét vang lên. Cùng lúc đó, từ giữa những tàn ảnh tuôn ra từng luồng lôi điện màu đen. Trong nháy mắt, lôi điện đan vào nhau rồi hóa thành một chiếc lôi vòng đen thui phủ xuống dưới. Còn nữ tử tóc tím thì lạnh lùng đâm chiếc trường kích màu đen trong tay về phía hư không. Trong nháy mắt, hư ảnh hắc hổ khổng lồ như ẩn như hiện trên vũ khí lập tức rống lên một tiếng long trời lở đất, sau đó liền hóa thành một luồng hắc quang rồi lao xuống dưới. Hắc quang đi tới đâu, hư không biến dạng tới đó. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên của con ma thú. Không ngờ ngay cả hỏa cầu nồng đậm cũng không thể nào ngăn cản được một chút. Nhưng ma thú phía dưới chỉ khẽ rung người, lục diện trên thân đột nhiên bùng lên, rồi huyền hóa thành một con hỏa mãng ma tướng, hai tay mờ ảo. Ngay lập tức nhảy lên quần lấy hư ảnh ma hộ. Tuy rằng cả hai cũng chỉ là do ma khí biến ảo mà thành, nhưng chúng không ngừng tấn công lẫn nhau. Tiếng hổ gầm, ngựa hí liên tục vang lên, không khác gì hai con ma thú dữ tợn đang cắn xé nhau. Về phần tấm lôi vòng màu đen quỷ dị kia, sau khi được ma thú thúc giục, toàn bộ hỏa cầu đỏ thẫm hiện ra trong hư không lúc trước, lập tức bắn xối xả lên bầu trời. Vô số hồng quang nổ tung, mạnh mẽ ngăn cản lôi vòng dừng lại ở giữa không trung, không cách nào tiếp tục hạ xuống. Còn ma thú này không hổ là ma tôn hậu kỳ. Trong khoảnh khắc đã có thể dùng sức một người để chống trả lại đại hán và mấy tên ma tôn khác mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng trong khoảnh khắc trì hoãn này, Loạn Lòng Thiền Quân lắc thân mình một cái, liền đột ngột xuất hiện trong hư không phía trên ma thú. Mặt thì đằng đằng sát khí, một tay thì vỗ bụng, tiếng vù vù vang lên, một kiện bảo vật từ trong bụng phun ra. Bảo vật này chỉ cao khoảng một tấc, giống như một cây trống cổ, nhưng toàn thân đỏ tươi, mặt ngoài được khắc vô số phù văn quỷ dị, có hình dáng như hoa tuyết. Loạn Lòng Thiền Quân vội nhẹ về phía cây trống, không một tiếng động vang lên, nhưng không trung xung quanh đột nhiên xuất hiện từng cơn hàn phong, từng khối bông tuyết đỏ tươi được ngưng tụ thành phô thiên cái địa mà rơi xuống. Chương 2060. Khoáng mạch kịch chiến phần đầu. Hoa tuyết nhìn tưởng như nhỏ bé, nhưng khi tiếp xúc cùng hỏa cầu màu đỏ sầm, liền kêu từ từ, rồi cùng nhau hồi phi yên diệt trong nháy mắt. Một cỗ khí kỳ hàn lan tỏa tràn ngập trên không hồ của hồ Dung Nham, liền đem hơi nóng ban đầu xua tan không còn một chút. Đúng vào lúc này, ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, mười ngón tay hướng về ma thú bắn ra. Xuy xuy, tràn tiền xe gió vang lên, mười đạo thanh quang kim khí lóe lên nhằm thẳng hướng ma thú mà bay đến. Mà cùng lúc này, Hàn Kỳ Tử hư lạnh, hào quang quanh người trở nên rực rỡ. Một cái đại thủ trắng noạn nhô ra, kèm theo là một khối băng sơn trong suốt. Khối băng lớn dần, một hồi sau đã to hơn 10 trường. Dưới sự thúc giục của ma công, khối băng liền nhằm đến ma thú mà hạ xuống. Trong thời gian một cái nháy mắt, đám ba người Hàn Lập đều hướng đến ma thú mà công kích. Bất quá vào thời điểm này, cả ba người ra tay so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tất cả đều toàn lực sử dụng chân chính thần thông. Ma thú trong lục diện từ hồ cảm giác không ổn, trong miệng liền gầm nhẹ một tiếng. Trên người ma thú lục diện cuồng trướng nhằm phía không trung mà đánh tới. Còn thân thể nương theo đó chìm dần xuống hồ Dung Nham, tựa như muốn nhân thời cơ này mà chạy trốn. Nhưng ngay lập tức, sáu người ẩn thân trong ma khí của Bạch Vân Hình liền bấm quyết kích động trận pháp. Nhất thời, ma khí nhộn nhào, chèn nhau mà phát ra, kèm theo là vô số phong nhận trắng như tuyết từ tám phương tư hướng bay tới. Ở trên mặt hồ dung nham hình thành một tầng lưới bằng phong nhận, gió mưa không lọt, liền đem ma thú vây chặt lấy. Mỗi đạo ảnh đều lạnh buốt hàng quang, lại phát ra tiếng rít thề lương, bộ dáng như sắc bén vô cùng. Ngay cả ma thú kia, thân thể có cưng rắn đến nơi đâu, cũng không dám tùy tiện, chạy loạn. Lúc này đành thành thành thật thật, đứng tại giữa không trung. Hòa tuyết, bằng sơn, kiếm quang của ba người liên thủ liền đem cổ lục diệm đánh cho tơi bời, rồi ngân lên một tiếng rồng ngâm lao về đầu ma thú. Ma thú này, quả không hổ danh là ma tôn hậu kỳ, dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng cũng không hề hoảng loạn. Ngược lại như bị kích thích làm cho hùng tính trỗi dậy. Lúc này nó hé mồm to ra, đem toàn bộ lục hỏa bao phủ quanh thân thể, một ngụm ma nuốt vào để lộ ra thân hình bản thể. Đúng là một con thú đầu lộc, mình trâu, chân sư tử, hình dáng vô cùng dữ tợn. Sau khi đem toàn bộ lục diệm đang bao phủ quanh thân hút vào, ma thú ngẩng đầu gầm lên một tiếng quái minh, rồi phun ra một tiếng thạch chuyên mà xanh màu xanh lục. Biến thạch chuyên đón gió cuồn trướng thành một tường đa lớn mênh mông. Bên ngoài có lục diệm bao bọc, đem toàn bộ thân thể bên dưới che kín không thể bóng dáng. Hòa tuyết, kiếm quang, băng sơn cùng nhau đánh lên tường đá. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn vừa rồi bắn ra 10 đạo kim khí, nhìn không thấy. Nhưng thật ra, độ sắc bén của chúng thật không thua gì so với bản thể của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Bình thường nếu như gặp phải pháp bảo đẳng cấp hơi thấp là có thể đem chém thành hai đoạn. Tuy không thể đem 10 đạo kiếm quang này đã thương được ma thú, nhưng lại bị bức tường phía trước ngăn thì quả thật là ngoài ý muốn. Lúc này Đường Từ tóc tím, nét mặt tràn đầy hắc khí, trong miệng khẽ phát ra một tiếng thanh minh. Nhất thời trường kích trong tay hướng xuống hùng hăng mà đánh tới. Một tiếng nổ chói tai phát ra. Trường kích màu đen nhoáng lên biến lớn hơn mấy chục lần, hóa thành một dải hắc sắc cầu vồng, rồi kéo dài ra mấy chục trường, hùng hăng quần lấy tường đá. Trong nháy mắt công phu, cảnh tượng như trời long đất lở. Toàn bộ không gian giống như chao đảo. Tiếp theo một vầng thái dương đen ngạo nghệ hiện ra. Tường đá nhìn như không thể phá vỡ, vậy mà vang lên một tiếng thanh thúy, nứt ra vô số khe hẹp, có vẻ như sẽ vỡ vụn trong chốc lát. Đội tử tóc tím nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng phía bên kia ma thú lại há miệng phun ra một cổ ma diệm màu xanh lục, bay đến, nhập vào trong tường đá. Lục diệm trên bức tường đại trướng, ngay lập tức trên bề mặt nguyên bản là vô số khe nứt, nhanh như chớp lại liền như ban đầu. Tường đá trở về trạng thái cũ, mảy may không thể phá vỡ. Nữ tử tóc tím khuôn mặt trở nên trầm xuống, lại đem ma công thúc dục. Trường kích bên ngoài tường đá trở lại nguyên dạng, rồi nhoáng một cái huyền hóa thành vô số kích ảnh to lớn. Tất cả đều lao đến bức tường, công kích như phong ba bão táp. Nam tử tóc vàng ở bên cạnh, nhìn hết thảy điều này. Pháp quyết trong tay liền biến đổi. Cổ kính trên không trung phát ra tiếng lôi mình, hóa thành hơn trăm đạo tàn ảnh. Sau lại phùng ra hơn trăm tia lôi điện màu đen, rồi hợp lại với nhau, huyền hóa thành một cự kiếm lập lòe hắc sắc quang điện. Cự kiếm này lớn chừng hơn 20 trường, hướng thẳng xuống phía dưới mà tràm xuống. Từng đạo hồ quang màu đen như vô số hắc sắc phi xà ồ ạt từ hư không hiện ra, rồi bổ xuống phía trên tường đá, liền đem lục diệm đánh tan đi phân nửa. Hàng Kỳ Tự cùng hướng xuống băng sơn bên dưới mà điểm một cái, băng sơn lập tức nhoáng lên rồi biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc, không gian sau lưng ma thú dao động, một khối băng sơn như không bao trước từ trong hư không hiện ra. Một cổ hàng quang cuồn cuộn lao thẳng đến lưng của ma thú mà đập xuống. Khối băng sơn chưa tới mà một cổ lực lượng vô hình kèm theo hàng quang trong suốt đã một đòn đánh tới. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, ma thú đột nhiên nâng chân hướng về phía trước vồ ra một trảo. Một màn quỷ dị xuất hiện. Móng vuốt của ma thú nhập vào hư không phía trước mặt, tiêu biến không thể bóng dáng. Mà ngay vào lúc đó, phía sau lưng ma thú, một lục diệm cự trảo quỷ dị hiện ra nhanh như chớp, đập vào khối băng sơn trong suốt kia. Một âm thanh muộn hưởng vang lên, khối băng sơn trong suốt cùng với lục diệm cự trảo vừa chạm vào nhau liền bạo liệt mà khai. Băng sơn chấn động một cái rồi bay ra, mà cự trào cùng nhoáng lên một cái rồi không thấy bóng dáng. Hàng Kỳ Tự khuôn mặt trầm xuống, hai mắt chợt lóe hàn quang, một tay hướng về hư không mà điểm một cái. Nhất thời khối băng sơn dừng lại, sau đó không một chút do dự hướng về ma thú lại một lần nữa gào thét bay tới. Cùng lúc này, Loan Long Thiền Quân thao túng huyết sắc tiểu cổ phát ra trầm thấp âm thanh. Từ không trung, vô số bông tuyết đỏ như máu rơi xuống, sau đó lại biến ảo thành vô số băng chùy hướng về ma thú một hơi lao tới. Đám huyết sắc băng chùy đánh lên tường đá, bạo liệt ra vô số huyết quang, cùng tàn mát ra một mùi tanh tưởi hồi thối. Một khắc sau, trên bề mặt tường đá hiện ra vô số lỗ lớn bé không đồng nhất, dường như đám huyết trì đều mang kịch độc. Tường đá kia dù có thần diệu vô cùng nhưng phải đối chọi với nhiều công kích như vậy, dần dần hiện ra vẻ khó có thể cầm cự được thêm. Lộc thủ ma thú dù có phun bao nhiêu lục diệm nhưng vẫn không thể nào làm cho tường đá kịp thời hồi phục. Ma thú lập tức rống lên một tiếng trầm thấp, bên ngoài thân thể có vô số ma văn hiện ra, nhanh chóng bao quanh thân thể lưu chuyển không ngừng. Bức tường đá nguyên bản đang trên không trung cũng hiện ra loại lục sắc ma văn giống y hệt, rồi đột nhiên rơi xuống, nhưng lại bao lấy trên người ma thú hiện ra khối thạch cầu thật lớn. Lúc này đám lôi điện, trường kích, huyết trùy đang vây công thạch cầu, liền công kích điên loạn không thôi. Hàn Lộc phóng xuất kiếm quang, huyền hóa thành hơn trăm thanh sắc phi kiếm sắc bén, liền đem khối thạch cầu công kích cuộn loạn một hồi, nhưng cũng chỉ có thể để lại vô số lỗ nhỏ, chứ không cách nào chân chính xuyên qua. Bất quá thạch cầu chịu nhiều công kích lớn như vậy, tự nhiên không thể nào kiên trì được lâu. Tầng lục diệm bao phủ bên ngoài dần ảm đạm biến mất, đồng thời vô số đá vụn từ trên thạch cầu rơi xuống. Trông thấy cảnh này, vô luận là đại hán hay nữ tử, trên mặt không khỏi lộ ra tia vui mừng, pháp quyết trong tay lại phát ra, đem thạch cầu công kích càng thêm mạnh liệt. Không chỉ như vậy, sáu gã bạch gia đệ tử đang thao túng phong nhận, phong tỏa mặt hồ, bỗng hướng phía trên kích động trận pháp, hóa thành vô số đạo lợi nhận, gia nhập công kích bạch cầu. Sau thời gian và nhịp hô hấp, bề ngoài của bạch cầu liền mỏng đi một lớp thật dày, tự như sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Hàn Lập nhướng mày, trong lòng thật không tin có thể dễ dàng như vậy mà bắt được con thú này. Con thú tuy bị bọn hắn nhất thời vây khốn, nhưng cũng là hợp thể hậu kỳ ma thú. Hơn nữa là ma thú lên so với cùng giai tu sĩ còn cường đại hơn mấy phần. Hàn Lập tâm niệm vừa động, trong thạch cầu lộc thủ ma thú liền truyền ra một tiếng kêu kỳ lạ. Mặt hồ dùng nham phía dưới nguyên bản đang yên tĩnh, bỗng nhiên ánh lửa đại phóng. Một cổ xích diệm dùng nham như thủy triều phóng lên cao, ngưng tụ thành một đoàn dùng nham hỏa cầu, đem thạch cầu bao bọc bên trong mưa gió không lọt. Sau đó, hỏa cầu hồng quang đại phóng, bề ngoài hiện ra vô số lục sắc phù văn, chợt mơ hồ một chút rồi biến ảo thành một cự nhân cao lớn hơn 10 trượng bằng dùng nham. Toàn thân cự nhân xích diệm cuồn cuộn bốc cháy, cặp mắt chớp động không thôi, hai tay hướng bầu trời khẽ chỉ một cái. Nhất thời phát ra tiếng ầm vang, tầng tầng sóng lửa từ thân thể hướng bốn phía mà ào ạt phóng ra. Xích diệm trong cơ thể dùng nham cự nhân tưởng chừng như vô tận, một thoáng nháy mắt liền đem không gian biến thành một biển trời ngập lửa. Tiếp theo đó, cự nhân lại há to miệng phun ra một phiến hỏa diệm màu lục dung nhập vào biển lửa màu xích diệm, sau đó huyền hóa thành hơn 10 đầu lục mạng hỏa xà dài hơn 10 trường, lao thẳng đến đám đại hán ma tôn. Hàn Lập cảm thấy trước mặt hồng quang chợt lóe, cả người như chìm vào trong biển lửa, trong lòng không khỏi cả kinh một phen. Một cổ chí nhiệt ma khí bao phủ quanh thân, không ngừng xoay chuyển, làm cho cơ thể trở nên đình trệ, như có một sức mạnh kỳ dị ẩn giấu trong biển lửa, trói buộc thân thể vào một chỗ vậy. Mà nguyên bản đám thanh sắc kiếm quang đang được thao túng, là bị biển lửa bao lấy, trở nên chậm chạp từng chút một. Không riêng gì hắn mà đám ma tôn khác công kích trong biển lửa đồng dạng thất linh bát lạc, uy lực mười thành chẳng còn lấy một, không thể nào tạo ra uy hiếp gì đối với ma thú. Hàn Lập thần sắc không đổi, mấy ngón tay thoáng chùng xuống đem hơn 10 đạo kiếm quang cùng pháp lực trên đó mà tàn ra. Bàng bang, âm thanh bạo liệt liên tiếp vang lên, Đàm Kiếm Quang bạo liệt liên tiếp trong biển lửa, hóa thành một đoàn thanh quang, đem Phù Cận xích diệm đẩy lùi ra. Nhưng ngay lập tức, càng nhiều xích diệm từ tư phía lại tụ tập về, bao phủ một cách chặt chẽ. Hàn Lập khuôn mặt lạnh như băng, khẽ thay đổi pháp quyết, lập tức ngũ sắc hàn diệm đem thân mình bao phủ vào, rồi cuồng trướng lên, ngạnh đầy xích diệm ra. Nhận đó thân hình liền thoát khốn mà lao ra. Đúng lúc này trong hồ dung nham, nháy mắt truyền đến một âm thanh thét lên cực kỳ thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại lập tức tắt ngấm. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân Vlog. Chương 2060. Khoáng mạch kịch chiến phần 2. Đang đứng trên không trung thúc giục tàn ảnh của Quảng Âm Bảo Kính. Đại hán nghe được âm thanh này thì cả kinh, vội vàng hướng thần niệm quét qua hắc khí phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là của một tên đệ tử Bạch Gia mà hắn mang theo. Nếu như là lúc bình thường, với tu vi của hắn chỉ trong nháy mắt là có thể tra xét rõ ràng tình hình trong pháp trận. Nhưng lúc này, ngoài tu vi đang bị áp chế mạnh mẽ ra, còn bị pháp lực của trận pháp ngăn trở, nên không cách nào nhận thức rõ ràng tình hình trong hắc khí. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy trong pháp trận, một trong sáu luồng khí tức của mấy tên đệ tử đã biến mất. Đại hàng tóc vàng liền cả kinh, chưa kịp phản ứng thì trong hắc khí hai tiếng hét thảm khác đã vác ra. Lại thêm hai luồng khí tức của bọn đệ tử đã tiêu biến. Tiền bối, xin cứu mạng. Cùng với tiếng la lớn, một bóng người đột nhiên từ trong hắc khí lao ra, nhào thẳng đến Loan Long Thiền Quân, vốn đang gần hắn nhất. Nhưng trong biển lửa này, cho dù toàn lực phi hành, tốc độ cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Mà Loan Long Thiền Quân vẫn đứng yên tại chỗ, bất quá thần sắc chỉ hơi thay đổi. Lão già đệ tử Bạch Gia này, thấy vậy thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cũng chẳng kịp mắng chửi gì Loan Long Thiền Quân, vội vàng lăn nhanh thoát khỏi hắc khí. Nhưng một đạo bạch quang bỗng bắn nhanh tới, phát sau mà đến trước, không hề chịu ảnh hưởng bởi biển lửa pháp lực, chợt lóe lên liền đánh trúng tên Bạch Gia đệ tử này. Hộ thể ma khí của lão già liền tan tác, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, đầu đã rơi xuống đất lăn lồng lốc. Nơi cổ đột nhiên bạch quang mờ thoát ra, một cái đầu khác hiện ra mờ nhạt, nhìn không rõ. Chỉ thấy ánh mắt đỏ như máu, lạnh lùng liếc nhìn Loan Long Thiền Quân. Hai mắt Loan Long Thiền Quân vừa đối diện một quang của cái đầu sáng lờ mờ này, lập tức cảm thấy lạnh lẽo, rợn tóc gáy lan tràn khắp toàn thân, cơ hồ như mong huyết trong người cũng ngưng tụ. Thiền Quân trong lòng hoảng hốt, vội vàng giũ tay áo phóng ra một mặt cốt thuận chắn trước người, giò rít như quỷ khóc vang lên từng đợt. Lúc này trong hắc khí lại vang lên hai tiếng nhỏ phốc phốc. Bạch Vân Hình cùng một tên đệ tử khác của Bạch Gia phi đồn ra, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Một người thì chạy đến Hàn Lập, người kia lại trôn tới Hàn Kỳ Tử. Cái đầu thoát ra từ cổ của lão già kia, đờ đẫn liếc mắt nhìn hai người. Bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trong thân hình lão già vút ra, mập mờ chia thành hai, bắn tới Bạch Vân Hình hai người. Chỉ chợt lóe lên đã quỷ dị tới ngay phía sau của bọn họ. Tiền bối, xin cứu mạng. Hàng tiền bối. Bạch Vân Hình cùng tên Bạch Gia đệ tử kia hồn bay phách lạc, hoảng sợ kêu lớn. Đồng thời cùng phóng ra mấy kiện hộ thân ma khí, hóa ra hắc khí tầng tầng, hào quang cuồn cuộn bảo hộ toàn thân. Tuy nhiên, hai đạo bạch quang kia cứ như vô hình chi thể. Bất chấp hắc khí hay quang hà, chỉ lóe lên đã xuyên qua, nhập vào thân hình hai người. Cả hai đồng thời la lên thảm thiết. Hai cái đầu cùng rớt xuống, lại mọc ra hai cái đầu khác mờ trăng trắng. Thứ bạch quang này cực kỳ nhanh, khiến cho Hàn Lập cùng Hàn Kỳ Tử đều không kịp ra tay cứu giúp, hai người đều biến sắc. Nếu như không phải bọn họ không thể thi triển độn thuật, cùng bị vây trong cấm chế biển lửa, muốn cứu hai người đệ tử Bạch Gia vốn cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể trợ mắt ngó Bạch Vân Hình hai người ngã xuống tại đường trường. Hàn Lập đảo ánh mắt qua thân thể của lão già sau khi bạch quang đã thoát ly, phát hiện xác chết đã sớm khô quắt lại, toàn bộ huyết nhục bỗng dừng biến mất, trông thật thảm thiết. Tình cảnh giống hệt như mấy di hài của mấy tên Bạch Gia đệ tử được phát hiện trong hầm mỏ vậy. Xem ra mấy người Bạch Gia trông coi cứ điểm này hẳn là cũng đã chết thảm bởi con quái vật chưa biết tên này. Sau khi phần hoa tách ra, hai con quái vật dường như cũng biết những người trước mặt không phải là dễ sơi như sáu người trước đó. Cho nên tuy chiếm lĩnh thân thể hai đệ tử luyện hư kỳ của Bạch Gia, nhưng cũng chỉ dùng ánh mắt đỏ tươi, lạnh lùng nhìn đám người Hàn Lập, chứ không manh động công kích. Điều này cho thấy quái vật có linh trí không hề thấp, khiến cho Loan Long Thiền Quân, Hàn Kỳ Tự và Lão Ma càng thêm kiên kỵ. Bạch Gia Đại Hán cùng nữ tử tóc tím, sau khi thấy thần thông một phần hai của Bạch Quang thì liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều kinh hãi, truyền âm nói với nhau vài lời. Sau đó, Đại Hán tóc vàng lớn tiếng nói với Hàn Lập. Hàn đạo hữu, người cùng với tiểu muội hãy tạm đối phó với con quái vật này. Ta cùng với Loan Long, Hàn Kỳ Tự nhị vị đạo hữu sẽ xử lý con ma thú kia. Đợi khi giải quyết xong con ma thú, chúng ta lại sẽ liên thủ cùng hai người đối địch với con quái vật này. Vừa dứt lời, bạch sắc chiến giáp trên người nữ tử tóc tím đột nhiên phát tỏa hào quang mạnh liệt, khiến cho lửa nóng đỏ rực xung quanh bị đẩy lùi đi. Nàng nhanh chóng bay thẳng đến chỗ Hàn Lập. Còn Hàn Kỳ Tự nghe xong cũng chẳng nhiều lời, hai mắt âm trầm chớp lóe tinh quang. Ngoài thân hơn 10 đạo hàng quang chuyển động vùng vút, cũng thoát ra khỏi biển lửa, hướng tới Loan Long Thiền Quân và Đại Hán tóc vàng. Hiện tại, đại địch trước mắt không phải là lúc tranh luận phải trái. Vị ma tôn có bộ dáng băng lạnh này lặng lẽ làm theo ý kiến của Đại Hán tóc vàng. Hàn Lập cười ảm đạm, cũng không phản đối điều gì. Đợi đợi từ tóc tím phiêu động tới cách hắn chừng hơn 10 trường thì mới truyền âm hỏi. Phúc Thiện đạo hữu, quái vật này quỷ dị như vậy, người có nhận biết lai lịch của nó không? À, nói ra thật là hổ thẹn. Thiếp thần chính là lần đầu nhìn thấy thứ quái vật này. Tuy rằng ta đã từng xem qua một quyển thượng cổ kỳ thư, trong đó có miêu tả một loại ma linh có mấy phần tương tự với quái vật trước mắt, nhưng cũng khó xác định đây có phải là thật sự là loại ma linh ấy hay không. Đợi từ tóc tím hơi chần chờ rồi chậm rãi trả lời. Ma linh. Hàn Lập nghe xong thần sắc ngưng trọng. Tuy rằng nữ tử nói khá mơ hồ, nhưng nhận thức rõ ràng đây chính là ma linh. Không sai, ta nghi ngờ quái vật này chính là ma linh và linh khí ở khoáng mạch tạo ra. Nếu đúng như vậy, ma linh này chẳng những vô hình vô thể, đào kiếm nàn thương, thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa miệng là trong mạch khoáng này, ngay cả đồn thuật cũng sẽ không bị áp chế nhiều. Chỉ là không biết tại sao nó lại liên thủ cùng với ma thú. Chúng ta cần phải cẩn thận ít nhiều. Nữ tử cẩn thận truyền âm nói. Ra là vậy, để ta thử xem có phải nó thật sự đào kiếm khó thương tổn hay không. Hàn Lập mạnh miệng nhìn Bạch Quang đang chiếm lĩnh thi thể của Bạch Vân Hình, mắt hiện hàn quang. Tiếp theo hắn lại liếc mắt ngó qua đám người Đại Hàn tóc vàng cùng Hàn Kỳ Tử, ba vị ma tôn. Lúc này ba người đã phát động phản công nhằm vào con ma thú. Đại Hán không những thao túng quảng âm bảo kính mà còn tung ra một đôi thiết câu, hắc khí trùng điệp bảo vệ dùng nhằm cử nhân. Thiết câu không ngừng quay cuồng, mỗi lần giáng xuống đều tạo ra từng lỗ lớn cỡ miệng chén. Loạn Lòng Thiền Quân thì hoa lớn thân hình, cuồng trướng thêm mấy lần, há miệng phùng ra một cột quái phong tím mờ, từ bốn phương tam hướng mà áp tới, từng chút một ngành kháng bước lui biển lửa. Còn Hàn Kỳ Tử thì lại biến thân thể thành một bức băng tường sáng trong, lóng lánh. Hai tay giơ lên, từng trận kỳ hàng chi lực cuồn cuộn tuôn ra, một thần cực hàng thần thông phát huy tới cực điểm. Còn ma thú đầu nai kia, tuy rằng lợi hại, nhưng bị ba tên ma tôn đem thần thông toàn lực công kích, ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Dụng nham bên ngoài thân thể hắn bị thương tổn nặng nề, dù vậy do được hội dụng nham bên dưới liên tục chữa trị khôi phục lại, hắn cũng tạm kiên trì tận lực kháng cự, khiến cho ba gã ma tôn nhất thời không thể nào giải quyết dứt điểm con thú này. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập mặt không đổi sắc, tay giơ lên, thanh quang chợt lóe, hiện ra một thanh kiếm dài 3 xích màu xanh mờ, hướng quái vật trong thi thể Bạch Vân Hình mà chém tới. Trường kiếm lóe lên, liền biến mất nơi tay của Hàn Lập, lập tức ngay trên đầu thi thể của Bạch Vân Hình, không gian chợt chờn, rồi một đạo ánh sáng xanh mờ lóng lánh hiện ra, như một luồng gió nhẹ phong xuống. Ngọn lửa thổi qua vô thành vô tức, cái đầu bạch quang mờ ảo của ma linh liền rộng ra giữa hai mắt, bị chém thành hai mảnh, chính là thần thông ngự kiếm, hoa kiếm thành tơ. Trong tay một hợp thể hậu kỳ như Hàn Lập, thần thông này được phát huy tới trình độ quỷ thần khôn lường, dễ dàng chém banh cái đầu kia ra. âm thanh sắc nhọn chói tai từ hai mảnh đầu trắng sáng phát ra, khiến cho thần thức người nghe không khỏi bị chấn động. Thi thể không đầu của Bạch Vân Hình chớp mắt đã trở nên khô quắc. Liền sau đó, hai mảnh đầu tách ra bay khỏi thi thể, ở lưng chừng hợp lại làm một, biến thành một đạo quang ảnh trắng mờ bắn nhanh về phía Hàn Lập. Xét thần niệm cường đại như Hàn Lập, dĩ nhiên hắn không coi công kích sắc nhọn của âm ba vào đâu, nhưng thấy quang ảnh ngay tại biển lửa không bị một chút ảnh hưởng mà lao vút tới, mắt cũng hơi nhíu, vội vàng phất tay áo. Trong chớp nhoáng, mấy chục mũi tiểu kiếm màu xanh liền bắn vọt, chớp lóe hóa thành các đạo ánh sáng xanh óng ánh đón chân quang ảnh. Quang ảnh đang phong tới liền khựng lại, chỉ thấy ánh quang lấp lóe, quang ảnh đã bị những đạo thanh ngân nhàn nhạt kia phân liệt thành mấy chục mảnh lớn nhỏ khác nhau. Tuy vậy, điều khiến cho người khác sững sờ chính là những mảnh quang ảnh kia chỉ nhoáng một cái đã tụ tập khôi phục lại hình dáng ban đầu, tiếp tục xẹt đến chỗ Hàn Lập. Đúng là đào kiếm nàng thương, xem ra thật sự là ma linh do mạnh khoáng đời đây sinh thành. Hàn Lập thì thào, hắn cũng không biến sắc, lại phất tay áo. Một đoàn ngân diệm từ bên trong cuốn ra, xoay tròn, bờ bàn kích thẳng vào bạch sắc quang ảnh. Ầm, tiếng nổ vang vọng, hỏa diệm màu bạc bùng phát mạnh mẽ, ngay tại trên người quang ảnh bốc cao mấy thước. Trong nháy mắt, liệt hỏa đã bao trùm toàn bộ quang ảnh. Nữ tử tóc tím ở gần đó vừa quan sát một đầu ma linh còn lại, vừa chú ý theo dõi hành động của Hàn Lập. Ngay khi nàng nghĩ ngân sắc hỏa diệm rốt cuộc cũng sẽ không làm gì được ma linh, thì truyền tình chấn động xuất hiện. Quang ảnh bị ngân diệm bầy khốn trong phút chốc bỗng phát ra tiếng la rú thê lương chói tai, sau đó thì lăn lộn điên cuồng, xem chừng cố gắng dập tắt ngọn lửa trên thân người. Chương 2062 Khoáng mạch kịch chiến phần cuối. Vừa hết thời gian khoảng hai lần hô hấp, tiếng tìm mình liền dừng lại. Quang ảnh bị ngân diệm thiêu cháy thành một luồng khói xanh. Nữ tử tóc tím ở gần đó vừa thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ mừng vừa sợ, trong lòng không kìm được thầm nghĩ chẳng lẽ lời đồn là giả sao, mà linh này thực sự rất là sợ hỏa diệm. Suy nghĩ này của nàng vừa nảy ra trong đầu, ngay lập tức không hề chần chờ ra tay với một tia ma linh khác. Nàng ném trường kích trong tay vào không trung, ngay tức thì một tiếng hổ gầm truyền đến, trường kích trực tiếp biến ảo thành hư ảnh của một con hổ một sừng khổng lồ. Nó há miệng phùng ra một luồng sáng mờ ảo, lóe lên rồi bắn trúng một con ma linh khác. Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy thân thể ma linh này chiếm cứ cùng lớp sương mù biến ảo thành đầu lâu bị xé toạc và thiêu hủy, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ. Tiếp đó, nữ tử chà sát hai tay rồi lại vung về phía xa xa. Từng luồng lôi hỏa đen kịt điên cuồng bắn ra xối xả như mưa, hóa thành vô số tia hắc diệm quấn lấy những mảnh vụn của ma linh vào bên trong rồi bùng cháy một cách mạnh mẽ. Nữ tử tóc tím thở dài, vẫy tay về phía không trung để thu trường kích quay trở lại. Nàng nhìn thấy cảnh tượng ma diệm cuồn cuộn ở đằng xa, trên mặt nở ra một nụ cười. Xem ra, ma linh này cũng không khó giải quyết như trong điện tịch đã ghi. Nếu thật sự có thể giải quyết đơn giản như vậy, đó quả thực là một chuyện may mắn. Nàng không nhìn được mà nghĩ như vậy. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện trong lòng của nữ tử, đột nhiên hắc diệm ở xa xa nổ tung. Từng luồng ma diệm bắn ra bốn phương tam hướng, hơn nữa trong đó có vô số điểm sáng cỡ ngon cái. Những điểm sáng này tách ra từ trong ma diệm, lập tức biến đổi phương hướng hồi tụ lại một chỗ. Những tia sáng lóe lên rồi lần lượt biến ảo thành một bóng trắng mờ mờ. Hắc ma diệm mà nữ tử tóc tím phóng ra dường như hoàn toàn không thể làm tổn thương tới ma linh này. Điều này sao có thể chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử biến đổi, không nhịn được hít một ngụm lương khí. Lúc này mới biết ngân diệm mà vừa rồi Hàn Lập phóng ra dường như còn có huyền cơ khác bên trong. Nhưng vào lúc này, bóng trắng do ma linh biến thành lại lặng lẽ hóa thành một luồng sáng lao về phía nữ tử, chỉ thoáng chốc đã đến một nơi cách nữ tử tóc tím mấy trường. Trong lòng cả kinh, nhưng động tác của nữ tử áo tím không hoảng hốt chút nào. Trường kích trong tay rung lên, hóa thành vô số hắc mang đâm về phía luồng sáng, đồng thời tay kia thì kết quyết rồi dương về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, một luồng lục sắc từ lòng bàn tay bay ra. Sau khi lóe lên, liền đón gió mà phình trướng, hóa thành một lợi nhận kích thước như xà luân, hình dáng phản phất như hình trăng lưỡi liềm. Thế nhưng bóng trắng đang lao đến, không hề cơ ý tránh né. Cuối cùng, bừa vàng đâm thẳng vào trên hắc mang cùng lục quang. Răng rắc, âm thanh rạn nước vang lên. Bóng trắng vàng vèo, cũng không biết như thế nào mà nhoáng lên một cái, rồi xuyên thủng qua lục mang cùng hắc quang, lao thẳng về phía nữ tử tóc tím. Nữ tử tóc tím thấy cảnh tượng này, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, trong miệng quát lên một tiếng, thân thể mềm mại thoáng chốc đã cao lên vài tấc, đồng thời ném trường kích trong tay đi. Một bàn tay năm ngón thon thon xuất hiện, đánh một quyền về phía bóng trắng ở phía trước. Nắm tay thì nhìn cực kỳ xinh xắn, nhưng trong nháy mắt khi đánh ra, không gian phía trước đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, hư không mấy trường xung quanh như sụp đổ, một luồng sáng màu xám bùng lên, không khí lần cận điên cuồng lao vào trong đó. Không gian lực. Ở lần cận, vừa nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi nhíu hai mắt, trên mặt xuất hiện một ít dị sắc. Quang ảnh do Ma Linh biến thành, đúng lúc này đang ở bên trong quần sáng, phát hiện ra có điều không ổn, liền liều mạng mà dạy dỗ. Thân hình như rắn không xương, lúc dài lúc ngắn uốn lượn liên tục. Những dây hấp lực cổ quái ở chỗ bùng nổ bên trong quần sáng, nó vẫn tiếp tục bị kéo về phía trung tâm của quần sáng một chút một. Nữ tử tóc tím vừa thấy ma công có hiệu quả, tự nhiên mừng rỡ càng không thể buông lời. Một nắm tay tinh xảo khác đánh ra một luồng sáng màu xám, cũng đánh ở một chỗ tương tự trong hư không. Sau một âm thanh trầm vang, luồng sáng màu xám ban đầu khẽ rung lên. Không khí từ bốn phía đổ vào đều hóa thành từng luồng cuồng phong. Hấp lực do bùng nổ thoáng chốc đã trở nên điên cuồng hơn trước. Cho dù thân thể của ma linh kia là vô hình, cũng không thể nào chống lại. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, quang ảnh màu trắng bỗng chốc đã bị hút vào trong trung tâm của luồng sáng màu xám, đồng thời cũng bị một luồng lực lượng quỷ dị từ lợi nhận nghiền nát trong nháy mắt. Đôi mắt long lanh của đội tử ao tím lấp lánh tinh quang, khóe miệng hơi nhếch, một tay kết quyết, từng luồng hắc khí ngoài thân quay cuồng bất định, một ngón tay thon dài chậm rãi điểm về phía luồng sáng màu xám, tính toán muốn thi triển một loại bí thuật cực kỳ lợi hại để hoàn toàn giải quyết ma linh đang tạm thời bị vây khốn. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập đang ở bên cạnh đột nhiên nhíu lông mày. Cẩn thận! Nữ tử tóc tím ngẩn ngơ, chưa hiểu ý nghĩa của câu nói Hàn Lập là gì, thì luồng sáng màu xám trước người bất thình lình nổ tung, tiếng xe gió xùy xùy vang lên, mấy trăm tia sáng trắng từ giữa bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã đánh lên thân hình của nữ tử. Lớp lớp màn hào quang trên thân nữ tử tự động bùng lên, nhưng những tia sáng trắng kia hoàn toàn nhẹ nhàng xuyên thủng qua như không có gì, đánh mạnh lên chiếc chiến giáp trắng như ngọc bên ngoài thân của nữ tử. Cũng không biết là chiến giáp này được luyện chế từ loại tài liệu nào, trên bề mặt bị bạch ti tấn công, không ngờ lại bộc phát ra từng luồng bạch mang. Bên trong những bạch mang này thất thoảng hiện ra một đám phù văn màu bạc kích thước không đồng nhất, sau đó tạm thời ngăn cản những tia sáng trắng ở bên ngoài. Những mấy trăm tia sáng trắng dường như ẩn chứa một lực lượng cực kỳ đáng sợ, đột nhiên rùng lên rồi nảy sinh một luồng cự lực, khiến cho nữ tử tóc tím hoàn toàn không thể nào ngăn cản được. Thân hình của nàng chấn động, sau đó không tự chủ được bay ngược về đằng sau. Tiếp đó mấy trăm tia sáng trắng ngưng tụ lại một cách quỷ dị, huyền hóa ra một cái quang ảnh lờ mờ ngay ở vị trí trước kia nữ tử tóc tím đứng. Hai cánh tay trào về phía nữ tử tóc tím, tiếng ầm ầm vang lên. Quang thủ lớn khoảng hai trường hiện ra trong hư không bị phá vỡ, trào về phía nữ tử một cách tàn ác. Chưa chụp được nữ tử tóc tím, những hai luồng cự lực khổng lồ đã hóa thành hai cơn lốc xoáy gào thét lao tới. Tuy nữ tử tóc tím có thần thông hộ thể mạnh mẽ, nhưng thấy thành thế đáng sợ của quang ảnh, khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhìn được mà trở nên tái nhợt. Trong lòng biết, nếu như thật sự trúng một kích như vậy, cho dù có thể may mắn tránh thoát, nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương không nhẹ. Lúc này liền cắn răng, tâm lý liều mạng cũng nảy sinh trong lòng. Sau khi một tầng huyết khí xuất hiện trên mặt của nữ tử, hắc mang sau lưng chợt lóe, huyền hóa ra một ma tướng đầu hổ thân người vô cùng dữ tợn. Ma tướng này gầm nhẹ một tiếng, hai ma trào khổng lồ ngay tức khắc chia ra hai bên xuyên qua lốc xoáy, chính diện nghênh tiếp hai quan thủ. nhưng nàng vẫn hơi coi thường thủ đoạn của ma linh. Trong nháy mắt, khi ma trảo tiếp xúc với quan thủ phía trước đột nhiên uốn lượn, không ngờ ở một góc độ không thể tưởng được lại hiện ra trên hai ma trảo. Thoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của nữ tử tóc tím, lật tay vỗ xuống dưới. Nữ tử tóc tím thầm kêu lên một tiếng không tốt, muốn phản ứng nhưng đã quá muộn, chỉ có thể điên cuồng tập trung pháp lực toàn thân ra bên ngoài. Chiến giáp màu trắng lập tức trở nên sáng loà, ý định muốn để thân thể đón đỡ lấy đòn này. Vào thời khắc quang thủ khổng lồ uốn lượn đánh xuống, hư không lân cận đột nhiên đồng thời chấn động. Hai tiếng phong phốc vang lên, hai luồng ngân diệm lóe lên rồi bắn tới. Đúng lúc xuất kỳ bất ý đánh lên hai quang thủ khổng lồ. Quang thủ hơi ngừng lại, thoáng cái đã bị ngân diệm cuồn cuộn bao phủ. Trong nháy mắt biến thành hư ảo bên trong ánh lửa. Mà ngay sau đó, hai luồng ngân diệm lại bùng lên một cách quỷ dị. Không ngờ trong nháy mắt, liền dung hợp lại một thể, hóa thành một con hỏa điệu màu bạc chừng một trường. Hai cánh mở ra, lao về phía bản thể ma linh. Chính là Hàn Lập đang ở bên cạnh. Thấy nữ tử gặp nguy, cuối cùng đành tự mình ra tay. Bản thể của ma linh vừa thấy ngân điệu lao tới, đương nhiên vô cùng sợ hãi. Thân hình khẽ lay động, liền bắn ra ngoài vài chục trường một cách quỷ mị. Sau đó liền há miệng, phun ra từng luồng tinh quang đỏ tía. Những tinh quang này vừa rời khỏi miệng, không ngờ thoáng chốc đã biến ảo thành hơn 10 đạo kiếm quang màu tím tung hoành, lóe lên rồi chạm về phía thân của hỏa điệu màu bạc. Ngân diệm ngoài thân của hỏa điệu bùng cháy, nhận lấy những kiếm quang màu tím đó như chẳng có việc gì. Toàn thân không ngờ lại không hề có vẻ gì là bị tổn thương. Trái lại, kiếm quang màu tím bị ngăn cản không khỏi liên tiếp dừng lại vài lần, mà trong khoảnh khắc này mà linh kia liên tiếp lóe lên vài lần, đột nhiên nhập vào bên trong thạch bích của động quật đằng sau, không thấy bóng dáng. Hàn Lập thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt hơi đổi, nâng tay vẫy về phía hỏa điệu màu bạc, lập tức khiến cho hỏa điệu này kêu lên một tiếng, hóa thành một luồng ngân diệm rồi quay trở về. Hỏa diệm lóe lên rồi nhập vào trong thân thể, từ từ biến mất. Lúc này nữ tử tóc tím cũng thả lỏng người, ổn định thân hình, vội vàng hướng về Hàn Lập ở xa xa rồi thi lễ đa tạ. Đa tạ Hàn huynh đã tương trợ, nếu không lần này thiếp thân thật đúng là thiếu chút nữa phải chịu động thủ của ma linh. Ân này sau khi quay về thiếp thân nhất định sẽ báo đáp. Đạo hữu quá khách khí rồi, nếu như Hàn mộ đã được mời tới nơi đây ra tay tương trợ vốn là việc cần phải làm, chỉ đáng tiếc là linh trí của ma linh này dường như không thấp. Xem ra muốn bắt nó thì cũng chỉ là không phải chuyện dễ dàng. Hàn Lập mỉm cười rồi trả lời. Ân cứu giúp, thiếp thân nào có thể quên được. Chỉ có điều ma linh này nhất định phải khu trừ. Nếu không, mạch khoáng nơi này không cách nào tiếp tục khai thác như bình thường. Ai xong bây giờ, trước tiên ứng phó với con ma thú này rồi hãy nói. Nữ tử tóc tím cười khổ một tiếng rồi trả lời. Tiếp đó quay đầu, liếc mắt về phía trận chiến bên kia. Lập tức hít sâu một hơi rồi xông tới. Chỉ thấy bên kia tên khổng lồ dùng nham tỏa ra hỏa diệm đỏ thẫm, toàn thân tự như vô cùng vô tận. Cho dù đã bị đại hàng tóc vàng và ba tên ma tuôn hợp lực ép vào thế bất lợi, những hương diệm vẫn không suy giảm chút nào. Trái lại, hai nắm tay khổng lồ đấm lung tung về phía ba tên lão ma. Từng luồng hỏa đoàn xanh biếc kích thước bằng một cái lầu cát, hóa thành những ngôi sao băng không ngừng bay tới. Bên trong hỏa đoàn khổng lồ ẩn chứa uy phong rất đáng sợ. Bà tình ma tôn cũng vô cùng cẩn thận không dám đón lấy, chỉ có thể ẩn nấp hoặc né tránh thôi. Còn ma thú đáng sợ này không hổ là có tu vi ma tôn hậu kỳ. Nếu chỉ có đám đại hàng tóc vàng ba người muốn đánh bại con thú này, chỉ sợ là quả thật có một việc vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Hàn Lộc cũng nhìn thấy cảnh này. Hắn cười nhạt một tiếng rồi một tay kết quyết, mà khí sau lưng cuồn cuộn tỏa ra. Một pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng hiện thân, nhanh chóng lao về phía cuộc chiến bên kia. Chương 2063 giải quyết. Nửa ngày sau, trên bề mặt của cồn cát khổng lồ đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. một tòa kiến trúc hình tam giác vươn lên, làm đỉnh đồi cồn cát nứt toát ra. Vô số đá vụn văng lung tung, một luồng lục diễm cuồn cuộn bay lên. Nó quanh quẩn trên không trung một lát, rồi bay vụt về phương hướng xa xa. Bên trong lục diễm, phảng phất như có một con ma thú, đầu hưu không ngừng gầm gừ. Toàn thân loang lổ vết máu đỏ thẫm, trên người chỉ chít vết thương. Ban đầu vốn là bốn cái thú trào, nhưng giờ lại thiếu mất một cái. Nhưng cũng đúng lúc này, một luồng ngân quang chói mắt nhanh như tia chớp, đột nhiên từ dưới bay lên, nhanh chóng quấn lấy con ma thú khổng lồ bên trong lục diễm. Ngay tức khắc, một tiếng gầm đau đớn xuất hiện. Lục diễm bùng lên, sau đó hóa thành một luồng lục quang lao về phía chân trời, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Trên không trung lúc này, ngoài trừ một vệt máu đỏ thẫm, cũng chỉ có nửa đoàn sừng quái dị màu tím trong suốt đang rơi xuống. Sau khi vang lên một tiếng trầm đục, liền rơi xuống cát. Chiếc sừng lún sâu vào vài thước, dường như vô cùng nặng. Lúc này một bóng người chậm rãi bay ra từ hố tòa nước bởi kiến trúc hình tam giác. Bóng người dừng lại rồi lơ lửng trên không trung. Người này mặc một chiếc trường bào màu xanh, khuôn mặt vô cùng trẻ trung, chính là Hàn Lập. Hàn Lập ngẩng đầu, lướt về phương hướng mà quái thú biến mất, sau đó lắc lắc đầu, rồi quỳ xuống liếc qua vết máu của ma thú trên mặt đất. Khi hắn nhìn thấy nửa đoàn sừng tím lún vào bên trong cát, trên mặt lộ ra vẻ như cười như không. Hắn khẽ nhấc tay trả về hư không trên mặt đất. Một luồng sức mạnh vô hình lập tức phóng ra. Một tiếng vèo vang lên, nửa đoàn sừng tím từ trên mặt đất bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống trong tay Hàn Lập, dường như không có chút trọng lượng nào. Hàn Lập hướng thần niệm quét qua chiếc sừng tím, trong mắt hiện ra vẻ thỏa mãn. Nhưng ngày sau đó sắc mặt liền thay đổi, dường như nhận ra điều gì, bàn tay khẽ lật, mảnh sừng lập tức lóe lên rồi biến mất. Ngày sau đó, bên trong hố to, có một bóng người thức tha bay ra, đó chính là nữ tử tóc tím của Bạch Gia. Nàng ta vừa thấy Hàn Lập liền mỉm cười, môi anh đào khẽ mở hỏi một câu. Hàn huynh à, cho dù không kịp đuổi theo con ma thú kia thì cũng không sao. Con thú này đã bị năm người chúng ta hợp lực đánh cho trọng thương, có lẽ sau này cũng không dám đến gần mạch khoáng nơi đây. Tiền tử yên tâm, lúc con thú này bỏ trốn, đã bị ta chém thêm một kiếm. Hơn nữa trước đó còn bị thương nặng, không tịnh dưỡng mấy trăm năm thì không thể nào khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Lập lấy tay chỉ về phía vệt máu đỏ thẫm rồi thản nhiên trả lời. Thì ra là như vậy, vậy là quá tốt rồi, phiền toái này rốt cuộc cũng đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại, hội hợp với đám người gia huynh, bàn bạc một chút về việc của hắn đi. Nữ tử tóc tím lướt qua bãi cát mà Hàn Lập chỉ, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Nhưng lập tức nghĩ tới việc nào rồi mới nói. Được, chúng ta đi thôi. Hàn Lập không có ý kiến khác, lập tức gật đầu rồi bay về phía hố to. Nữ tử nhìn về phía vết máu, nghĩ sờ một chút rồi vỗ tay vào hư không. Một tiếng ầm vang lên, một hố to xuất hiện trên cát, trong nháy mắt đã cuốn toàn bộ vết máu của ma thú vào bên trong rồi chìm xuống. Sau khi thấy như vậy, nữ tử mới hoàn toàn yên tâm. Rồi theo sau Hàn Lập bay xuống phía dưới. Mấy canh giờ sau, trong hang động vừa kịch chiến khi nãy, Hàn Lập, nữ tử tóc tím, đại hán tóc vàng cùng ba tên ma tôn đang tụ tập lại một chỗ để bàn bạc chuyện gì. Trong đó thần quang trong mắt Loan Long Thiên Quân cùng đại hán tóc vàng thì ảm đạm, sắc mặt hơi tái nhợt, dường như đều hao tổn một chút nguyên khí. Trái lại, hai mắt lộ ra từ mặt nạ của Hàn Kỳ Tử vẫn lạnh đạm như cũ, thần quang sung túc không khác gì lúc đầu. Phục tiên tử à, theo lời người nói còn ma linh kia tam chín phần là thánh linh tại mạch khoáng này. Nếu như đã nói như vậy, ma linh này sẽ không rời khỏi khoáng mạch. Nếu không, nó sẽ tự động biến mất. Khuôn mặt mập mạp của Lang Long Thiên Quân rung lên, đôi mắt tì hí chớp chớp rồi nói. Còn ma linh này chỉ trong khoảnh khắc đã giết sạch 6 tên đệ tử luyện hư của Bạch Gia chúng ta. Chỉ sợ rằng đẳng cấp cũng không thấp, nói không chừng đã có năng lực rời khỏi đời này hoạt động độc lập. Đệ tử tóc tím cũng không quá chắc chắn. Cũng đúng, cho dù chính ta ra tay, cũng không thể nào diệt sát 6 tên cấp bậc luyện hư nhanh như vậy được. Không biết Bạch huynh có suy nghĩ gì? Loan Long Thiên Quân đăm chiêu một chốc, rồi sau đó hỏi một câu. Tuy rằng đã đánh trọng thương ma thú rồi đuổi đi, nhưng nếu vẫn còn ma linh kia, mạch khoáng này vẫn không thể nào khai thác một cách bình thường. Chỉ sợ Bạch mộ còn phải nhờ sự giúp đỡ của ba vị đạo hữu thêm một lần. Nếu không, chỉ dựa vào ta cùng ngủ mùi thì không hề nắm chắc giải quyết được con ma linh này. Đại hán thẳng thắn nói. Vừa nghe xong, Loạn Lòng Thiền Quân và Hàn Kỳ Tử liền quay đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó mới nhướng mày rồi chậm chậm nói. Bạch huynh, điều này e rằng không thích hợp. Trước kia, ta chỉ đáp ứng việc đối phó với con ma thú tu vi ma tôn hậu kỳ. Còn con ma linh này cũng không phải mục tiêu đã giao hẹn trước đó. Hơn nữa ma linh này quỷ dị như vậy, ngay cả Phúc Thiên Đạo Hữu cũng thiếu chút nữa gặp phải động thủ. Mức độ nguy hiểm như vậy, chỉ sợ còn hơn con ma thú kia. Và lại trong hành động lần này, bởi vì có sự quấy rối của con ma linh, nên ta đã phải chịu nguy hiểm không nhỏ rồi. Nếu không, tại hạ cũng không phải là ăn nhiều thiệt thòi như thế này. Loạn Lòng Thiền Quân ho nhẹ một tiếng, bộ dáng dường như không muốn mạo hiểm. Còn Hàn Kỳ Tử thì tuy không nói gì, nhưng rõ ràng cũng có ý kiến không khác biệt lắm. Đại Hán Tóc Vàng nghe xong lời này, sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng nảy sinh một chút phẫn nộ, nhưng vẫn nói một cách vô cùng bình tĩnh. Chuyện ma linh lúc này là sai sót của Bạch gia chúng ta. Trước đó không tra xét nên không biết sự tồn tại của nó. Nếu không thì nhất định sẽ chuẩn bị pháp khí đặc thù tương ứng để đối phó với nó. Song Loạn Lòng huynh cứ yên tâm, chỉ cần mấy vị tiếp tục ra tay tương trợ, Bạch gia chúng ta nguyện ý tăng gấp đôi thù lao. Hơn nữa, tuy rằng con ma linh kia có thần thông phi thường quỷ dị, nhưng ma diệm của Hàng đạo hữu dường như có thể khắc chế loại ma linh này, đồng thời có thể xuất kỳ bất ý đánh chết một hóa thân trong đó. Hiện giờ nó hẳn là bị thương không nhẹ, nói không chừng thần thông trên người đã mất đi non nửa rồi. Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta diệt sát nó. Sau khi nói xong, Đại Hàng hướng về phía Hàng Lập mỉm cười rồi lặng lặng truyền âm. Chỉ cần Hàng huynh đồng ý hỗ trợ diệt trừ con ma linh này, ngoài trừ việc tặng đạo hữu một con lục túc ma tích, Bạch Mộ xin hứa sẽ để cho đạo hữu lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố của Bạch gia. Hàng Lập khẽ nhíu hai mắt, đương nhiên cũng đã đồng tâm, tỉnh bơ gật đầu đồng ý. Đại Hàng thấy như vậy, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu đối phó với con ma linh kia, Hàng Lập có thần thông ngân diệm, có thể khắc chế nó, đương nhiên là không thể thiếu. Thù lao gấp đôi, bao gồm cả huyết nha mệ sao. Loạn Lòng Thiền Quân vừa nghe Đại Hàng nói xong, sắc mặt lập tức trở nên hớn hở, vội vàng hỏi. Thật là không phải, Bạch gia chúng ta quả thực đã không còn huyết nha mệ, nhưng Bạch Bộ Nguyện dùng một khối huyết luyện tinh kim xem như thay cho thù lao. Loạn Lòng huynh thấy như thế nào? Ta nhớ dường như đạo hữu cũng đã tìm vật ấy trong một khoảng thời gian. Đại Hàng Tóc Vàng từ hồ đã dự tính trước, không lượng lự mà trả lời. Huyết luyện tinh kim, vật này tuy không bằng huyết nha mệ, nhưng đối với ta quả thật là cũng đủ để đền bù thù lao. Loạn Lòng Thiền Quân trước tiên là ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, sau đó hơi miễn cưỡng mà đáp ứng. Tốt, Hàng Kỳ Tử đạo hữu và Hàng huynh cũng không ý kiến nào khác chứ? Đại Hán mừng rỡ quay đầu hỏi Hàng Kỳ Tử. Sau khi chớp mắt vài cái, Hàng Kỳ Tử chậm rãi gật đầu, còn Hàng Lập thì đương nhiên làm mỉm cười, trực tiếp tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy bọn hắn bắt đầu bàn bạc phương pháp đối phó với con ma linh, cuối cùng cùng thống nhất đưa ra một phương pháp có khả thi. Khoảng thời gian sau, những người có liên quan bắt đầu cầm ma thạch trong tay, đã tỏa điều tức ngay trong hang động, không hề vội vàng lập tức hành động. Mấy ngày sau, khi mọi người đã hồi phục một phần pháp lực tiêu hao, liền chia binh thành hai đường, bắt đầu hành động. Hàng Lộc cùng nữ tử tóc tím tiếp tục cùng một tổ. Đại Hàng Tóc Vàng thì đi cùng Loạn Lòng Thiền Quân cùng Hàng Kỳ Tử. Hai nhóm xuôi theo mạch khoáng, theo hai hướng khác nhau để lục soát hầm mỏ. Hai ngày sau, bên trong một hầm mỏ vô danh, nữ tử tóc tím tay cầm viên bàn đi phía trước, còn Hàng Lập thì thuận thỉnh theo sau. Tốc độ của nàng này cũng không có nhanh lắm, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn trên viên bàn, nhưng vẫn không có gì là có phát hiện mới. Linh bàn này thật sự có thể cảm ứng được vị trí của ma linh sao? Cuối cùng thì Hàng Lập cũng mở miệng nói. Hàng huynh cứ yên tâm, tuy rằng linh bàn này không phải là ma khí chuyên để đối phó với ma linh. Ban đầu vốn chỉ dùng để tra xét một vài loại tài liệu hiếm thấy, nhưng trong tình huống này vẫn có thể dùng được một chút. Chỉ cần ma linh đến gần chúng ta trong vòng 100 trượng, ta lập tức có thể phát hiện ra. Nếu không thì với đặc tính của ma linh là có thể hòa hợp thành một thể với mạch khoáng này, cho dù dùng thần niệm, căn bản là không thể nào đã soát ra. Nữ tử tóc tím quay đầu, mỉm cười ngọt ngào, rồi trả lời. Nhưng linh trí của con ma linh này cũng không thấp, chỉ e rằng không chủ động đến gần chúng ta đâu. Hàn Lập lắc đầu rồi nói, vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp tìm kiếm căn nguyên của ma linh này. Cho dù nó là một tia linh tính của mạch khoáng biến ảo mà thành, một khi căn nguyên bị hủy đi thì cũng sẽ tự động mà tiêu vong. Nữ tử trả lời không chút do dự. Tuy là nói như vậy, nhưng mạch khoáng rộng như thế này, việc tìm kiếm căn nguyên e rằng chẳng dễ dàng một chút nào. Nói không chừng còn phải bận rộn hơn 7-8 ngày. Hàn Lập thở dài một hơi rồi nói tiếp. Hàn huynh nói như vậy có chút trái lương tâm rồi. Bạch gia chúng ta đã phải trả một cái giá rất lớn. Chẳng lẽ ngay cả thời gian 6-7 ngày cũng không đáng sao? Nữ tử khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ. Việc này đều tính toán quả thật là thất lệ rồi. Hàn Lập cười khà khà rồi nói một câu rất thâm ý. Nữ tử chớp chớp đôi mắt long lanh, đang muốn nói gì thì trên người đột nhiên vang lên tiếng vù vù trầm đục. Nàng giật mình ngẩn người một chút rồi lập tức vồ vào giữa eo, ngay lập tức một vật bay ra. Đó chính là một kiện ma khí có hình dạng chiếc lệnh bài. Khi nữ tử lấy tay điểm vài cái trên chiếc lệnh bài, từ giữa liền truyền ra giọng nói vui mừng của đại hán tóc vàng. Ngũ muội, nhanh chóng quay về đi. Chúng ta đã tìm ra được con ma linh kia, hơn nữa đang liên thủ diệt sát nó. Quả nhiên, giống như với suy đoán trước đó, ma linh này vô cùng yếu ớt, căn bản không cách nào tranh đấu trong thời gian dài. Nữ tử nghe xong không khỏi có chút giật mình, mà Hàn Lập đứng bên cạnh cũng nghe thấy khẽ cười nói. Xem ra chúng ta không cần phải ở lại đây 10 ngày nửa tháng, có thể nhanh chóng quay trở về huyện Già Thành rồi. Kết thúc phần 399 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.